Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lệ rơi đầy mặt. Có, Giang ta, ngươi còn không có tan tầm a? Bên tai truyền đến thanh âm để cho Giang Văn Quân có chút mờ mịt địa ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy công ty xuất nạp Lâm Mi mang theo túi sách đi qua bên cạnh của mình. Giang Văn Quân nhìn chung quanh, lớn như vậy xử lý công trong vùng đã là trống rỗng. Cái khác công nhân tất cả đều tan việc, chỉ còn lại hắn này trương bàn công tác đèn bàn vẫn sáng. Cười khổ một tiếng, hắn nói, trong tay ta bản vẽ vẫn chưa hoàn thành, hộ khách chờ muốn nha. Lâm Mi gật gật đầu, ừ, vậy ngươi bận rộn, lúc trở về nhớ rõ khóa chặt cửa a. Giang Văn Quân cười nói, yên tâm đi, ngươi trên đường cẩn thận. Lâm Mi lộ ra nụ cười ngọt ngào, biết, Giang ca gặp lại, ngày mai gặp. Giang Văn Quân đưa mắt nhìn đối phương thân ảnh tiêu thất tại cổng môn, sau một lúc lâu mới đưa nội tâm một tia ý niệm thu hồi. Lâm Mi là công ty mới tới xuất nạp, năm nay mới 20 tuổi, nghe nói là lão bản thân thích. Nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp khả ái, tính cách tính tình cũng phi thường tốt, cộng thêm miệng lại ngọt, bởi vậy trong công ty nhân khí cực cao. Trong công ty một đám độc thân chó nhóm, vì lấy lòng nàng, còn kém không có đem chó đầu óc cho đánh ra tới. Với tư cách là độc thân chó đám người một thành viên, muốn nói Giang Văn Quân đối với Lâm Mi không có nửa điểm tâm tư vậy khẳng định là giả. Nhưng hắn tự biết chuyện nhà mình, biết lấy điều kiện của mình muốn đuổi tới Lâm em không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Cho nên tâm tình của hắn tương đối nhạt nhưng không có đối với Lâm Mi áp dụng qua bất kỳ truy cầu hành động. Thú vị chính là, cùng những cái kia đồng sự so sánh, Lâm Mi cùng Giang Văn Quân quan hệ ngược lại thân thiết hơn gần một chút. Đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Thật sâu hít một hơi thở dài, Giang Văn Quân mở ra hai tay làm cái khuếch trương ngực vận động. Chấn phấn một chút tinh thần, một lần nữa cúi đầu tại phía trước computer, đem bản đồ giấy cuối cùng bộ phận nhất cổ tác khi đối phó. Nhìn xem thời gian, đã là buổi tối hơn 7 giờ. Giang Văn Quân lắc đầu, sờ lên bụng, bụng đói kêu vang, nghĩ nghĩ. Hắn kéo ra dưới bàn công tác mặt ngăn tủ tầng dưới chót nhất ngăn kéo. Kéo ra một thùng mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói. Tuy bản vẽ đã vẽ hoàn thành, nhưng còn có một chút công tác hắn không muốn lưu lại đến ngày mai. Cũng lười điểm ngoại bán, chấp nhận lấy gom góp sống một hồi được rồi. Cuộc sống như vậy, Giang Văn Quân sớm thành thói quen, xé mở mì ăn liền bao bên ngoài lớp. Lấy ra rau quả liệu bao tương bao đổ vào trong đó. Bẻ gãy lạp xưởng hun khói một đoạn địa trồng lên ở phía trên. Lại đi máy đun nước chỗ đó tiếp nước ấm. Đầu trở mặt thùng đặt lên bàn. Dùng nhựa plastic dễ ăn cố định trụ nhấc lên phong tre. Giang Văn Quân trường thư liễu nhất khẩu khí. Hướng về sau tê liệt tại trên mặt ghế. Cái gì đều không đi nghĩ. Để cho trong đầu trống trơn, cảm giác là được rồi. Qua 3 phút đồng hồ, Giang Văn Quân một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Hắn thẳng lên thân, đưa tay rút ra cắm ở mặt thùng trên dĩa ăn. Thuận tiện lại đem phong tre kéo xuống. Một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, tràn đầy quen thuộc mùi. Cầm dĩa ăn quấy quấy đã bong bóng khai mở mì ăn liền. Giang Văn Quân xui xẻo khò khè địa bắt đầu ăn, tích tích, vừa ăn vài miếng, đặt tại màn hình bên cạnh điện thoại bỗng nhiên minh hưởng 2 tiếng. Nhắc nhở hắn có tin nhắn đưa đạt, Giang Văn Quân nhai lấy mì ăn liền, đưa tay đưa điện thoại di động cầm tới, mở ra vừa nhìn, cho hắn phát tới tin nhắn người, là có đoạn thời gian không có liên lạc qua một cái người anh em. Mấy năm trước công trình học viện tốt nghiệp, Giang Văn Quân rời đi này tòa sinh sống hơn 20 năm thành thị. Đi đến tỉnh thành dốc sức làm, Cũng bởi vậy, cùng ban đầu đám kia bằng hữu cùng đồng học liền dần dần thiếu đi liên hệ. Không có biện pháp, hắn bận rộn, mọi người cũng đều bề bộn nhiều việc. Giang Văn Quân một tuần trên 6 ngày lớp, bình thường tăng ca hoàn toàn là chuyện thường ngày. Bận rộn thời điểm liền lễ mừng năm mới đều chỉ có thể tại trong nhà ở vài ngày. Cộng thêm lại không tại đồng nhất tòa thành thị công tác. Cùng người anh em tụ hội số lần tự nhiên là càng ngày việt thiếu. Bình thường tối đa cũng ngay tại phi tin tức ăn ảnh lẫn nhau thăm hỏi một chút. Vị này phát tới tin nhắn người anh em cùng Giang Văn Quân thật là thiết bằng hữu. Hai người chẳng những là trường cấp 3 đồng học, hơn nữa đại học cũng ở công trình học viện một chỗ liền đọc. Chỉ bất quá tốt nghiệp về sau đối phương lưu ở bản địa đi làm. Nên không phải là người này muốn kết hôn à? Giang Văn Quân vẻ sợ hãi cả kinh. Ấn mở tin nhắn, kết quả sợ bóng sợ gió một hồi. Tin nhắn biểu hiện nội dung cư nhiên là vị người anh em này mua 3 đầu tổ ong âm nhạc mạng lưới ca. Khúc đưa cho hắn, té xỉu. Giang Văn Quân quả thực là không biết nên khóc hay cười. Tuy không hiểu nổi chính mình vị người anh em này trong lúc bất chợt phát cái gì thần kinh. Nhưng dù sao cũng là người ta một phen tâm ý. Cho nên hắn còn là điểm kích. Ấn vào, tin nhắn trong kèm theo văn bản tài liệu kết nối. Đem 3 bài hát download đến trong điện thoại di động. Bầu trời của ta, từng là ngươi, còn có, bằng hữu. Giang Văn Quân tất cả đều vô cùng lạ lẫm. Trong trí nhớ chưa từng có nghe qua trong đó bất kỳ một đầu. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại mắng vài câu, nhưng ngẫm lại bỏ qua quay số điện thoại, ngược lại từ trong ngăn kéo nhảy ra khỏi tai nghe, vừa ăn mặt một bên nghe. Trước hết nghe ra hỏa này chia chính mình đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Dựa theo download trình tự, phát ra ca khúc thứ nhất là Bầu Trời Của Ta. Gặp Lại Ta Yêu. You wanna say goodbye, gặp lại quá khứ của ta. You wanna new life, gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại. Gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Giang Văn Quân mấy chỉ trong nháy mắt bị có mãnh liệt lực xung kích tiếng ca cho hấp dẫn. Hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng nghe qua bài hát này. Nhưng ca từ, giai điệu, nhịp điệu cùng với trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm. Giống như là một đôi bàn tay vô hình một mực địa bắt lấy lòng của hắn. Hoảng hốt trong đó, Giang Văn Quân phảng phất trở lại thuộc về mình kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Khi đó hắn cùng người anh em một chỗ tại trong lớp học học tập. Một chỗ tại trên bãi tập đá bóng. Cùng đi truy đuổi kia cái thích nữ hài tử. Thanh xuân nhiệt huyết sục sôi sôi trào. Nghỉ giữa khóa thao, bảng đen sát. Quần trắng đồng phục trong gió phiêu, bọn họ từng ở trong mưa chạy như điên hò hét, từng ở trên lớp học nằm ngáy o, o, từng leo tường chạy tiệm internet khai mở hack, từng tạm thời nước tới chân mới nhảy thức đêm học bù. Đã từng phạt đứng tại phòng học ngoài cửa bị người chỉ điểm điểm. Lần lượt từng cái một quen thuộc vô cùng gương mặt tại đối với hắn mỉm cười. Kia đoạn thời gian là như thế tốt đẹp, cũng dần dần mơ hồ. Có bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, Giang Văn Quân đều có mơ tới sân trường, mơ tới đồng học, bằng hữu, người anh em, còn có quần trắng nữ hài. Một ngụm mặt ngậm trong miệng, hắn quên nhấm nuốt xuống. Đúng là ngây dại, thẳng đến này đâu, bầu trời của ta, chấm dứt. Đệ nhị bài hát là, từng là ngươi. Từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm, nhìn một cái thế giới phồn hoa, còn trẻ tâm trung quy có chút hết sức lông bông. Hiện giờ ngươi bốn biển là nhà, từng để cho ngươi đau lòng cô nương, hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh. Chấm ngoặc kép, bài hát này không có bầu trời của ta, như vậy kịch liệt. Nhưng trong lúc lơ đãng khơi gợi lên Giang Văn Quân càng nhiều hồi ức. Vì lý tưởng, vì mộng tưởng, hắn rời đi chính mình quen thuộc quê quán, rời đi tất cả thân nhân cùng bằng hữu. Tại đây tòa vô thân vô cố trong thành thị nỗ lực dốc sức làm. Bây giờ phần này công tác không tính chênh lệch, tiền lương đãi ngộ rất cao, thế nhưng là rất vất vả, rất mệt a. Có đôi khi hắn ngẫm lại đều không biết mình như vậy còn sống đến cùng là vì cái gì. Cảm giác thời gian trôi qua giống như là bị quật con quay. Dựa vào quán tính xoay tròn, ở chỗ cũ xoay tròn, mỗi một lần khổ sở thời điểm, liền một mình nhìn một cái biển rộng, muốn đứng dậy biên dọc theo đường bằng hữu, có bao nhiêu đang tại tỉnh lại, chấm ngoặc kép, Giang Văn Quân cái mũi đột nhiên ê ẩm, trong ánh mắt phảng phất có chất lỏng tràn ra, năm đó hắn làm việc nghĩa không được chùn bước rời đi. Trong lòng tự hỏi có từng hối hận qua, vẫn chỉ là quật cường địa không muốn quay đầu lại. Bài hát này là TMD ai ghi được. Giang Văn Quân rất muốn đập phá trên bàn điện thoại, cũng muốn giật xuống tay nghe, nhưng tay vừa nâng lên lại buông xuống. Này ca khúc phảng phất có loại ma lực, bắt buộc hắn nghe xong. Cuối cùng một ca khúc, bằng hữu, bằng hữu a bằng hữu. Ngươi có từng nhớ tới ta? Nếu như ngươi đang hưởng thụ hạnh phúc, thỉnh ngươi quên ta. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ lại ta? Nếu như ngươi đang thừa nhận bất hạnh, thỉnh ngươi nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Giang Văn Quân rốt cục ức chế không nổi bị đau khổ áp chế tình cảm. Nóng hổi nước mắt phun ra. Cửa phòng làm việc, Lâm Mi vừa mới đuổi trở về. Nàng cũng đã đến nhà, kết quả phát hiện tay của mình cơ cư nhiên rơi trong công ty không mang chờ. Bởi vì điện thoại đối với nàng rất trọng yếu, cho nên chỉ có thể chạy về tới bát, mà lúc Lâm Mi đẩy cửa ra đi vào, nàng kinh ngạc phát hiện Giang Văn Quân còn không có tan tầm. Giang Văn Quân cũng không có cảm thấy được Lâm Mi trở về. Hắn đeo tai nghe, ôm mì ăn liền thùng lệ rơi đầy mặt. Khóc đến như một hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.